siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 134, diệt tinh pháo lại phát huy mới micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó không biết tên tinh vực, một chi hạm đội cực lớn với 45 chiến thuyền đang hết tốc lực sử dụng á quang tốc độ đuổi đường tại ba chiếc cỡ lớn chiến hạm bên trong. Nguyên bản uy nghiêm chỉnh tề quân đội tác phong không tồn tại, thay vì cẩn trọng nghiêm chỉnh, những thiên cha này bao gồm cả chỉ huy lẫn binh lính đều đang thư thái tổ chức ăn chơi trác táng. Đối với sắp tới cùng nữ thiên sứ chiến tranh, bọn họ không hề lo lắng chút nào, dù sao trong bọn họ ấn tượng, nữ thiên sứ vẫn yếu đuối như xưa, không chịu nổi một kích. Tại tổ chức yến hội cung điện bên trong, một cái thiên cha đang ngồi trên chủ vị nhàm chán nhìn xuống đang vui sướng chơi đùa với nhau nam thiên sứ nhóm, tự đắc thưởng thức trong tay ly rượu ngon, trong lòng không khỏi tưởng tượng về ngày mai tươi sáng. Bỗng nhiên, hắn cau mày lại, đánh giá bên dưới yến hộ biểu lộ lại có chút không hài lòng bộ dáng, dù sao, trong tư tưởng của hắn, một cái yến hội hợp cách ngoài rượu ngon cùng thức ăn, nữ nhân phục vụ cùng ca múa nhạc chắc chắn không thể thiếu. Nhưng bây giờ, bên trên cái chiến hạm này không tồn tại một cái nữ nhân nào cả, không chỉ tại hắn cái này chiến hạm, những chiến hạm kia cũng không hề có nữ nhân. Toàn là giống được một đám tập trung lại với nhau, lại là như thế chướng mắt, để cho người ta không thoải mái. Đều do cái kia đáng giận Prezer, Bianca, thống lĩnh, bình thường tuy rằng hắn cũng bị hạn chế chơi đùa nữ nhân, nhưng ít nhất còn vài ba cái đặc thù nữ tính vì hắn phục vụ, bây giờ chỉ là xuất kích đối phó Minro gia viên mà thôi, lại lấy lý do vì để bọn hắn chuyên chú thực hiện nhiệm vụ mà tàn nhẫn thu hồi. Hắn trong lòng âm thầm thề, lần này xuất kích bắt giữ nữ tính thiên sứ, hắn chắc chắn phải giấu đi một đám để dành chơi riêng, về sau không cần nhìn Prezer. Bianca, cái kia chán ghét vẻ mặt. Nghĩ đến hắn sẽ đám chìm trong nữ thiên sứ nhóm thân thể, cái này quan chỉ huy không khỏi đắc ý nở nụ cười càn rỡ. Chỉ là hắn vừa hiện lên ý dâm một chút liền thấy một cái thiên cha thần sắc hốt hoảng, vội vàng rảo bước đi tới, nói. Không xong, quan chỉ huy, chúng ta phát hiện mạnh mẽ hàng tinh năng lượng hoạt động, khả năng rất cao là tinh cấp vũ khí đang tích xúc năng lượng. Tại vũ trụ vô ngần nào đó, khu vực Kai Sa cùng gần 6.000 thiên nhận thiên sứ đang đứng giữa không gian, nhìn qua giống như đang đứng trên một cái vô hình bề mặt. Đây chính là Kai Sa nghiên cứu ra mới micro lỗ sâu kỹ thuật ứng dụng, dùng phép tính đem xung quanh micro lỗ sâu định nghĩa kết nối lại với nhau tạo thành thật thể. Không, cũng không phải Kai Sa khai phát, bởi vì Kara đã truyền cho cô nàng thời không hàng rào kỹ thuật đã bao gồm cái này ở bên trong. Chẳng qua bây giờ Kai Sa mới phát hiện và ứng dụng nó. Đến, Kai Sa bỗng nhiên mở mắt, không biết từ lúc nào, nguyên bản màu nâu nhạt hai con người đã biến thành màu trắng sữa sắc. Từ ám vị diện bên trong số liệu, nàng đã xác định được thiên cha hạm đội vị trí. Nàng lập tức liền hạ lệnh thiên sứ số 2 chiến hạm chuẩn bị diệt tinh pháo. Theo Kai Sa mệnh lệnh, thiên sứ số 2 bên trong còn lại mấy trăm kỹ thuật hình thiên sứ, bắt đầu tiến hành khởi động bổ sung cùng tích xúc năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như lần trước giả lập vũ trụ bên trong cùng thú nhân văn minh chiến đấu phát ra uy lực nhỏ bé diệt tinh công kích, lần này có thiên thể máy tính tính toán phụ trợ cùng càng thêm tối ưu hàng tinh năng lượng khu động phép tính, không chỉ thời gian tích xúc rút ngắn, diệt tinh pháo sức công kích uy lực càng tăng thêm mấy phần. Trong lúc nhất thời, thiên sứ số 2 trên thân kiếm bên trên lập tức nở rộ lên trăm ngàn đạo màu vàng phù văn, từng đạo màu đỏ năng lượng từ ám vị diện thông đạo bên trong tuôn ra, nhanh chóng theo các đường vân mạch lạc hội tụ đến mũi kiếm vị trí, tiếp đó tại đặc biệt từ trường dưới sự gò bó không ngừng áp xúc. Lúc này tại lỗ sâu phép tính cấu tạo mặt phẳng bên trên, Kai Sa cùng một đám thiên nhận thiên sứ đều lặng lặng nhìn, đã có thể dùng mặt thường nhìn đến, càng ngày càng rõ ràng thiên cha hạm đội. Các nàng giờ khắc này trong lòng có chút chờ mong chiến hạm bên trên các thiên cha bị tập kích biểu lộ đặc sắc dạng gì. Thỏa mãn các nàng ác thú vị sở thích, Kai Sa cười cười phất tay mở ra một cái rộng lớn màn sáng, đem từ ám vị diện bên trong ghi chép lại thiên cha nội bộ chiến hạm hình ảnh cho các nàng quan sát. Cũng không có nhường thiên nhận các thiên sứ thất vọng, đúng như các nàng dự đoán, lúc này thiên cha chiến hạm nội bộ bên trong đang diễn ra gà bay chó chạy tình huống, đang vui sướng hưởng thụ yến hội các thiên cha, nào ngờ tới giữa đường sẽ bị tập kích, bọn hắn ngay cả vũ khí cùng chiến giáp cũng quên mang theo bên mình. Một hồi trò khỉ cũng khiến các nàng bởi vì chiến đấu sắp đến căng thẳng giảm bớt phần nào. Chủ vị bên trên quan chỉ huy lúc này đã không có tâm tư thưởng thức rượu ngon trong tay, hắn vội vàng điều ra tình báo năng lượng ba động vị trí, chỉ thấy tại một mảnh dày đặc thiên thạch bên trong, một chiếc cổ quái chiến hạm giống như nằm ngang ngân sắc cự kiếm, hai bên đồng dạng mọc ra thiên sứ cánh màu trắng đang lơ lửng nơi đó. Cự đại mũi kiếm bên trên một chùm sáng năng lượng cường độ không ngừng tăng lên, tại số liệu dò xét sơ bộ cho thấy mật độ đáng sợ vượt xa bất cứ cái nào thiên thành chiến hạm chủ pháo. Một cái kinh khủng chiến hạm vậy mà chỉ cách bọn hắn không đến một giờ bay, nếu không phải năng lượng ba động khiến bọn hắn dò xét trang bị thăm dò tới, đây chẳng phải bọn hắn sẽ bị tiếp cận mà không biết. Nhìn cái kia thiên sứ chi dực, cái này chiến hạm hẳn là thuộc về nữ thiên sứ, chỉ có các nàng mới yêu thích những thứ kỳ quái ngây thơ. Kiếm lắp thêm cánh chim, đây không phải là ngây thơ ngu ngốc sao? Nếu thuyền buồm có cánh, mới là tuyệt phối a. Cái này quan chỉ huy trên mặt hiên lên hèn mọn nụ cười, trong đầu không tự chủ liên tưởng đến một chiếc vĩ đại thuyền buồm, hai bên lại có hai cái trắng tinh thiên sứ chi dực. Bất quá rất nhanh liền lấy lại tinh thần, hắn vội vàng ra lệnh. Gia tăng vòng phòng hộ năng lượng thu phát, đề cao đến lớn nhất tất cả các chiến hạm sắp xếp trận hình tạo thành. Chỉ là không đợi cái này quan chỉ huy lời nói xong, cái xa cái kia có chút từ tính âm thanh liền truyền đạt đến thiên sứ số 2 chiến hạm phòng điều khiển. Khai hòa, ong, phối âm, trên mũi kiếm mật độ cao trùm sáng bỗng nhiên xuất hiện một cái van xả, năng lượng tích tụ bên trong như áp suất cao cột nước mạnh mẽ thoát ra, hóa thành một đạo kinh khủng công kích mang theo khí tức hủy diệt năng lượng cột sáng, hướng thiên tra nhóm chiến hạm mà đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường độ cao năng lượng cột sáng nơi xuyên qua khu vực đều để lại một đường màu lam rõ rệt, đây chính là hủy diệt micro lỗ sâu sau tạo thành không gian vặn vẹo kết quả. Rất nhanh, tại các thiên tra hoàng sợ thần sắc phía dưới, những cái kia chiến hạm còn chưa kịp bày ra trận thế, liền đã bị nhiệt độ cao cột sáng gào thét va chạm vào, một chiếc chủ hạm dù đã khởi động toàn công suất lồng năng lượng nhưng vẫn không đón nhận được diệt tinh pháo kinh khủng uy lực sức công kích trong nháy mắt bị đánh xuyên qua rồi tiếp tục đem mấy chiếc chiến hạm phía sau hủy diệt. Oanh oanh oanh, phối âm, gần chục chiếc chiến hạm bị đánh xuyên lập tức bộc phát ra tàn phá khói lửa, sóng xung kích cùng vụ nổ tinh hỏa thắp sáng cả vùng tinh vực hắc ám. Những chiến hạm ở gần bên cũng bị ảnh hưởng, lửa điện tung tóe, chiến hạm bên trong âm thanh báo động vang lên inh ỏi, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể nổ, hoàn toàn có thể diễn ra liên hoàn hủy diệt tình huống. Nhanh thi hành số 3 khẩn cấp phương án cứu trợ, hoàn hảo chiến hạm nhanh chóng tập kết bố trí mở ra lồng phòng hộ, đem đã không thể tác chiến chiến hạm bảo hộ bên trong. Quan chỉ huy lúc này đã sợ đến mặt tái mét, hắn tận mắt nhìn thấy giống như hắn chủ hạm tối đa mở ra lồng năng lượng lại không chịu nổi một kích, nếu đám nữ nhân này tàn nhẫn tăng thêm một phát nữa, xác suất 50-50 hắn chính là kẻ tiếp theo bị nhắm vào. Còn tại sao không trực tiếp rút lui khỏi chiến trường? Hắn làm sao cam tâm? Trước mắt nữ thiên sứ chỉ có một chiếc cỡ trung chiến hạm xuất hiện, chỉ bị các nàng một phát công kích lại chạy trốn như nhà có tang. Đây không phải là đùa sao? Các nàng chỉ là yếu ớt tích khóc nhè nữ thiên sứ. Với lại, hắn không tin loại kia kinh khủng công kích lại có thể phát ra lần hai. Được rồi, dù bị đánh đến mặt tái mét nhưng cái này thiên tra vẫn cho là nữ thiên sứ không đáng để sợ hãi. Có lẽ ngạo mạn coi thường đã khiến bọn hắn mờ mắt. Nhưng mà cái này thiên tra quan chỉ huy dự đoán cũng không sai, như vậy công kích đối với thiên sứ hào loại này chiến hạm đã là quá tải, giờ muốn thêm một phát nữa cả cái chiến hạm chỉ có tháo dỡ lấy kim loại tình huống. Diana tỷ tỷ, ta nhờ các ngươi hỗ trợ chuyện tiến hành như thế nào rồi? Bên cạnh nàng, không biết từ lúc nào đã đứng một cái có kim sắc thiên sứ chi dực xinh đẹp nữ nhân, Kaisa nhìn về nữ nhân này có chút chờ mong nói. Đã hoàn thành giải tính toán, người kỹ thuật này cũng quá rườm rà đi. Diana phất tay đem một chùm màu vàng số liệu ném cho Kaisa, còn theo thói quen chửi bậy một tiếng. Kaisa cười cười tiếp thu cái này đoàn số liệu, còn đối với Diana chửi bậy nàng không để tâm, dù sao so sánh với thánh thiên sứ bạo lực mở trùng động xuyên qua, nàng nghiên cứu ra hoàn thiện micro lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật phức tạp hơn nhiều lắm. Không giống trước đó phiên bản là phân tích bản thân, chia nhỏ truyền tống qua vô số lỗ sâu, rồi tại bên kia tập hợp lại. Nàng mới hoàn thiện kỹ thuật chính là thông qua giải tính toán hai cái khác biệt không gian khu vực lỗ sâu, rồi vặn vẹo các lỗ sâu trở thành xoáy nước hình dáng, từ đó kiến tạo an toàn thông đạo, đem người hoặc vật đã giải thích hoàn thành số liệu truyền tống sang, cuối cùng mới tập hợp lại. Nhìn qua nguyên lý cùng Kara trùng động xuyên qua có chút tương tự, chỉ khác ở chỗ Kara trùng động chính là bạo lực mở ra kích thước lớn, có thể thông qua mắt thường nhìn thấy màn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nàng kỹ thuật này ẩn nấp tốt hơn, là truyền tống đi số liệu nên thông đạo cũng nhỏ vừa phải, nên năng lượng so với mở trực tiếp trùng động tiêu hao không nhiều. Hơn nữa, trùng động sau khi sử dụng xong nếu không dùng tính toán lực phụ trợ đóng lại, sẽ mất khoảng mấy giây thời gian để vũ trụ quy tắc có thể lấp đầy lỗ sâu bị phá hư, mà nàng kỹ thuật này không cần như thế, xoáy nước mô hình đàn hồi khiến không gian rất dễ dàng bồi lấp không cần mất nhiều thời gian. Nhưng mà cũng giống các phiên bản, muốn thực hiện giữa hai khu vực micro lỗ sâu truyền tống nhất định phải có lỗ sâu tọa độ, chỉ có đối ứng lỗ sâu tọa độ sau mới có thể đối với lỗ sâu tiến hành giải tính toán, từ đó kiến tạo an toàn thông đạo tiến hành thực hiện tinh chuẩn truyền tống. Bằng không, nếu truyền tống lung tung rất dễ dàng mê thất tại cạn tầng chủ vị diện bên trong, hay nguyên bản muốn đi Minro gia viên, lại truyền tống đến thiên thành, như vậy thì quá hố. Cho nên khi tiến vào mảnh tinh vực này sau, nàng cũng đã nhờ cậy tính toán lực mạnh mẽ, vẫn luôn đi theo cạnh nàng Diana đối với mảnh tinh vực này lỗ sâu không gian giải tính toán. Bây giờ đã có hoàn chỉnh cả khu vực tọa độ, nàng liền có thể đem thiên nhận thiên sứ các cô gái đưa đến mảnh tinh vực này bất luận cái gì địa điểm tiến hành chém đầu, đánh lén chiến thuật thậm chí kịp thời truyền tống trở về thiên sứ số 2 bên trên khi gặp phải nguy hiểm. Cũng chính là có những thứ này chuẩn bị, nàng mới an tâm dùng gần 6.000 thiên nhận thiên sứ đi đối mặt với 10.000 thiên tra, đồng thời cũng muốn lợi dụng từ lần này chiến đấu số liệu tìm ra cái này vội vàng khai phá kỹ thuật thiếu hụt sau này có thể tiến hành hoàn thiện nghiên cứu ưu tú hơn. Cách chương.